Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, trang 392. Thần là nắm giữ hết thảy người. Chương 193. Ngu xuẩn buồn cười. Kỳ thật lâu trước kia, mụ mụ bọn họ đại khái không có như vậy thành kính. Chính là mấy năm nay có lẽ là bởi vì nhật tử càng ngày càng khó qua quan hệ, cho nên mụ mụ liền càng ngày càng thành kính. Trúc Huyền Nguyệt mang theo chính mình bên người cái kia tiểu cô nương, hướng tới giáo hội sở đánh dấu tập hợp địa chỉ chậm rãi đi tới. Vừa đi một bên nghe tiểu cô nương cùng nàng nói một ít lung tung rối loạn sự tình. Kia cái gọi là tập hợp điểm, kỳ thật chính là ở thứ 13 khu giáo đường phía trước. Lần này áo lai đế quốc quân đội mục đích cũng thực minh xác, bọn họ chính là hướng tới giáo đường tới, cho nên giáo hội an bài tập hợp mà cũng liền ở giáo đường phía trước. Vì cái gì các ngươi nhật tử càng ngày càng khó quá? Trúc Huyền Nguyệt hỏi A Mật, bởi vì có rất nhiều tà ám. A Mật ngẩng đầu lên nghiêm túc, đối Trúc Huyền Nguyệt nói, những cái đó tà ám vẫn luôn ở ảnh hưởng chúng ta. Ảnh hưởng chúng ta này đàn thần minh tín đồ, nhìn tiểu cô nương trong mắt hoàn toàn tín nhiệm. Trúc Huyền Nguyệt đệ không biết bao nhiêu lần cảm khái toàn bộ hải cách đặc quốc thật là một đống cứt chó. Nàng ca có thể đem này một đống cứt chó cấp chỉnh gọn gàng ngăn nắp, cũng thật sự là một kiện lệnh người kinh ngạc cảm thán sự tình. Một đám lợi dụng tín ngưỡng loại đồ vật này tới khống chế dân chúng thượng tầng, cùng một đám phảng phất đôi mắt bị hoàn toàn che lại, vô điều kiện tín nhiệm cái kia thần tín đồ, mấy thứ này thật sự rất khó làm người có bảo hộ xúc động. Chỉ nghĩ làm người đem chúng nó đều hung hăng mà đánh nát a. Trúc Huyền Nguyệt trên mặt tươi cười đột nhiên giữ tợn một giây, quay lại đầu nhìn về phía A Mật thời điểm, như cũ là trước sau như một ôn hòa. Tần Đường từ các loại con đường nghe được cùng ngày ở tiệm cơm phát sinh sự tình, đầu tiên là tấm tắc lắc lắc đầu. Tiện đà bỗng nhiên ý thức được vô mặt hành động cùng dĩ vãng bất đồng. Dĩ vãng vô mặt nói thật dễ nghe kêu lấy đại cục làm trọng, nói khó nghe kêu do dự không quyết đoán, lại khó nghe một chút vậy kêu thấy không rõ hình thức, du mộc đầu, thậm chí là có chút ngu xuẩn. Chính là hiện giờ vô mặt thấy rõ rất nhiều đồ vật, phải biết rằng giống hắn như vậy ra hỏa, thấy rõ thứ gì sau luôn là sẽ phi thường đáng sợ. Bất quá cũng may, đám kia hải cách đặc quốc cao tầng nhóm chỉ sợ còn không có ý thức được một việc này. Một khi nhớ tới chuyện này, Tần Đường liền có loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Năm đó không biết có bao nhiêu mặt khác quốc gia người hâm mộ quá, vì cái gì hải cách đặc cao tầng này đàn dừng bút ngốc bước, có thể như thế may mắn, có thể đạt được loại này toàn tâm toàn ý giữ gìn. Chỉ dựa vào loại này giữ gìn, bọn họ liền có thể ở tìm đường chết trên đường một đường chạy như điên, làm ra một kiện lại một kiện lệnh người không thể tưởng tượng tìm đường chết sự tình. Nhưng mà chuyện tới hiện giờ, một khi những người này đem chính mình duy nhất lấy làm tự hào đồ vật cấp làm không có, như vậy bọn họ còn dư lại cái gì đâu? Mà cuối cùng một tia do dự đều bị bọn họ ma không vô mặt. Một khi chính hắn suy nghĩ cẩn thận, hắn lại sẽ làm ra tới cái gì? Bọn họ nguyên lai ôm cái kia ý niệm a. Tần Đường nhìn chính mình trong tay kia phân tư liệu, như suy tư gì nói, này phân tư liệu mặt trên rõ ràng viết 13 khu những cái đó cao tầng nhóm ý đồ, bọn họ chuẩn bị thực thi cái gì kế hoạch? Cụ thể chuẩn bị như thế nào thực thi lưu trình, ngay cả cách kéo đặc tự nhận là tuyệt đối không có người ngoài biết đến cái kia tin tức. Hắn muốn lợi dụng những cái đó tín đồ đương lá chắn thịt, ý tưởng cũng bị rành mạch viết ở mặt trên. Mà này phân tư liệu ký tên là mặt nạ nam, chính là cái kia đã lâu đều không có xuất hiện nhưng mà sau khi xuất hiện lại đưa cho bọn họ kia phân không có ký tên quyển sách mặt nạ nam kia. Phân quyển sách đến nay mới thôi ở xóm nghèo bên trong cực kỳ lưu hành. Lại bởi vì ở tảng sáng tổ chức hạ, sẽ biết chữ người dần dần tăng nhiều. Cho nên này phân quyển sách truyền lưu phạm vi cũng càng ngày càng quảng, chỉ sợ ban đầu tổ chức. Người thường biết chữ Trúc Huyền Nguyệt, cũng chưa có thể nghĩ đến phổ cập biết chữ còn có thể có như vậy một cái không tưởng được kết. Quả, lại này cơ mật tư liệu cái kia mặt nạ nam đều có thể đủ hoàn toàn nắm giữ. Tần Đường rất tưởng biết cái kia mặt nạ nam đến tột cùng là một cái dạng gì người, hắn trong. Lòng đối cái kia mặt nạ nam âm thầm nhắc tới một tia cảnh giác, nhưng mà cái kia mặt nạ nam trước mắt mới thôi làm đều là có lợi cho tảng sáng sự. Tần Đường liền tính là đối người này tràn ngập nghi hoặc. Hắn cũng không có đối người này động thủ lý do, gia hỏa kia rốt cuộc giấu ở nào. Giờ này khắc này tàng rất sâu mặt nạ nam. Chính hoa ở khoảng cách Tần Đường không vượt qua 500 mễ một gian căn nhà nhỏ, chỉ sợ Tần Đường đời này đều tưởng tượng không đến. Chính mình cho rằng, đáng sợ vô cùng. Cao thâm khó đoán, đại lão, hiện tại là một cái liền phòng đều phải cùng người khác đua. Hơn nữa ban ngày trốn rồi một ngày sinh viên. Sở Đức một bên hoạt động ban ngày viết phấn viết tự viết có chút khô nứt tay. Một bên hồi tưởng chính mình ở truyện tranh thượng nhìn đến cảnh tượng, vô mặt ra hỏa kia đi 13 khu làm cái gì? Sở Đức đối với hải cách đặc quốc rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. Nhưng là đối với cái này 13 khu nhưng thật ra có một ít nghe thấy, nguyên nhân là trước đó vài ngày áo lai đế quốc giao cho sở hữu tướng quân một phần xâm lấn kế hoạch. Kia mặt trên 13 khu tên liền như vậy rõ ràng viết ở mặt trên, Sở Đức suy đoán bọn họ đại khái là cố ý vòng qua lão căn cứ. Lựa chọn khác tìm hắn chỗ, lúc này mới tìm được rồi 13 khu làm đột phá nhập khẩu, đáng tiếc. Bọn họ chỉ sợ hiện tại còn không biết vô mặt liền ở kia, Sở Đức tưởng tượng đến lúc đó cảnh tượng. Liền cảm thấy có chút vui sướng khi người gặp họa, hắn thật là một cái thực thích xem náo nhiệt người. Đặc biệt là ở đi vào thế giới này vài năm sau. Hắn càng là đem xem náo nhiệt cái này ưu điểm phát huy tới rồi cực hạn, Sở Đức trên mặt vui sướng. Khi người gặp họa tươi cười còn không có dừng lại bao lâu. Liền đột nhiên biểu tình cứng đờ, hắn bỗng nhiên thấy trong bóng tối. Tựa hồ có một ít tầm mắt đang ở trộm quan sát đến hắn, cái này làm cho Sở Đức cái này ban ngày trốn. Rồi một ngày ra hỏa hiện tại cực kỳ sợ hãi hướng trong phòng mặt rụt rụt. Sở Đức trong lòng không cấm hô to, này nhóm người có bệnh đi. Ban ngày ban mặt đổ hắn liền tính, buổi tối còn tới đổ hắn. Hết chương.